Chiến thần Hào Môn, chương 1573, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ hôm nay trở đi. Giang Ninh cất cao giọng nói. Phương Thu, chính là Phương gia tân nhậm gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của hắn như đuốc. Đến mức, tự hồ có thể đem người tươi sống đốt cháy chí tử. Có ý kiến, hiện tại có thể đứng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai dám có thành kiến, té xuống đất Phương Đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là vẻ mặt không cam lòng, cắn răng nghiến lợi Phương Hồng Núi. Hay hoặc là mấy cái đứng ở đó, toàn thân buộc chặt, ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái vài cái Phương gia trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh chính là cho bọn họ 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám có thành kiến. Nếu không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh giống như là tự quyết định. Hoàn toàn không có để ý Phương gia những người này ý kiến. Bọn họ đích xác có thể đưa ra ý kiến. Nhưng Giang Ninh sẽ chỉ là một lựa chọn. Chính là cự tuyệt ý kiến của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn Phương Thu liếc mắt. Phương Thu lập tức minh bạch Giang Ninh ý tứ. Thân là gia chủ, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, hắn chính là Phương gia gia chủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là lánh đời thế gia, Phương gia gia chủ, Phương Thu có quyền lợi của mình, càng phải thực hiện trách nhiệm của chính mình. Phương Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Phương Đông mặt của, nhất thời trở nên đỏ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan mới nhậm chức 3 cây hỏa. Cái này cây đuốc thứ nhất, liền đốt tới trên đầu mình. Phương Thu, người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là gia chủ. Phương Thu quát lên, gọi thẳng gia chủ tên. Phương Đông, chào ngươi gan to. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi. Phương Đông mặt đỏ tới mang tai, tức đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Phương Thu uy phong thật to a, mới vừa lên làm gia chủ. Phi, chính mình còn không có thừa nhận hắn chính là gia chủ. Dựa vào cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người quỷ không quỷ. Phương Thu nhãn thần bễ nghễ, nhìn chằm chằm Phương Đông, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người gia chủ này, ta không tiếp thu. Phương Đông nhìn Phương Thu liếc mắt, lại nhìn một chút Giang Ninh, cắn răng, cơ hồ là hô lên. Người chính là giết ta. Ta cũng không nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cam lòng. Hắn không cam lòng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hao hết trắc trở, lập tức phải tới tay chức gia chủ. Cứ như vậy, bị Giang Ninh một câu nói, trực tiếp liền cho tước đoạt. Hắn làm sao có thể cam tâm a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Phương Thu cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi không phải là không nhận thức sao? Vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị trục xuất Phương gia. Nếu không là Phương gia người. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi. Phương Đông nhất thời kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu cũng dám đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Còn có ai không phục ta, không tiếp thu ta, đều có thể đứng ra. chủ động lui xuất phương ra. Ta sẽ không giữ lại các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn quét một vòng. Ánh mắt lạnh lùng, ai dám lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ hiện tại, đắc tội cái khác 7 đại thế gia. Ở lại phương gia, tốt xấu còn có một cái mạng ở, nhưng nếu là bị trục xuất phương gia. Vậy thực sự là một con đường chết. Không nói Giang Ninh có thể hay không tìm bọn họ để gây sự. Chính là những nhà khác trưởng lão. Tuyệt đối sẽ dùng hết tất cả biện pháp. Muốn tánh mạng bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai đứng ra. Bao quát Phương Hồng núi. Dù cho sắc mặt khó hơn nữa xem. Vẫn như trước không dám hé răng. Đi xuất phương ra. Chính là một cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn làm sao dám a tốt. Chưa từng ý kiến đúng vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu gật đầu. Vậy biểu thị, các ngươi đều phục ta đây cái nhà mới chủ. Từ giờ trở đi, Phương gia gia quy, được sửa lại. Bất luận kẻ nào ngỗ nghịch gia chủ. Tử tội, bất luận cái gì tổn hại nề nếp gia đình. Tử tội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận cái gì khiêu khích gia chủ quyền uy. Tử tội, hắn liên tiếp lời nói. Làm cho vài cái trưởng lão. Lạnh run, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường thế à, Phương Thu mới vừa đương gia chủ. Giống như này cường thế. Còn chưa phải là bởi vì, sau lưng của hắn đứng. Là Giang Ninh A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người quay đầu, nhìn thoáng qua đứng ở đó cái Giang Ninh. Nào dám nói hơn một câu. Ngay cả đại trưởng lão đều chết ở trong tay của hắn. Nhị trưởng lão thương hoàng mà chạy. Còn có ai sẽ là Giang Ninh đối thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Đông, Phương Thu thản nhiên nói. Xem ra, chỉ có một mình ngươi. Không phục ta à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.